nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 380. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cho ngươi lão hóa này đi đưa cái đồ vật, đơn giản như vậy việc đều làm hỏng. Từ Mama bất chấp hủy khuất, vội thuật lại một lần những lời của Liên Di và Quế Di bên cạnh Mộc Cẩm và Mộc Cẩm. Lý Thị sau khi nghe xong, trong đầu chỉ có mấy chữ này. Đây chính là đồ tốt hậu cung các nương nương đều chưa chắc mặc được a, không riêng gì y phục của đại cô nương a. Lão nô lúc rời đi còn len lén nhìn thoáng qua đại cô nương đeo trang sức. Ngài đoán lão nô nhìn thấy cái gì? Cái gì? Lý Thị ngơ ngác hỏi. Lão nô cũng không biết a, nhưng lão nô thấy rõ ràng, đó là một bộ màu xanh lá cây, trong suốt, làm cho tròng mắt người hận không thể đều bị hút ra đến Thúy Ngọc đầu trang sức a. Đế vương Ngọc Phỉ Thúy. Từ Mama kinh hô một tiếng, chính là chiếc nhẫn đế vương Ngọc Phỉ Thúy mà thái lão phu nhân Lý gia chúng ta truyền cho con cháu Lý gia sao? Nếu ngươi không nhìn lầm, vậy là được. Lý Thị cũng cả kinh hít sâu một hơi. Từ Mama vừa cực kỳ hâm mộ, vừa khiếp sợ, nhịn không được nói, lão nô từng nghe lão phu nhân nói qua. Chiếc nhẫn đế vương Ngọc Phỉ Thúy mà thái lão phu nhân Lý gia chúng ta lưu lại, chỉ có một chút giới diện như vậy, chính là vật báu vô giá. Ừ, Lý Thị gật đầu, ánh mắt có chút mê ly. Từ Mama lại nhịn không được nói. Vậy, đại cô nương kia trọn vẹn như vậy, đáng giá bao nhiêu bạc a? Trọn bộ như vậy, cũng không phải là chuyện bạc. Lý Thị lẩm bẩm nói. Lúc này, nàng đột nhiên thập phần hối hận. Khi đó lão gia bảo nàng đi Giang Nam hành tỉnh đón nha đầu Mộc Cẩm kia. Nàng sao lại xuân như vậy? Cùng nha đầu kia đối nghịch chứ? Còn gây ra chuyện đến nha môn. Bây giờ ngẫm lại, mất mặt không nói, còn đắc tội nặng nha đầu kia. Đại phu nhân, thật không nghĩ tới, trong tay đại cô nương có nhiều đồ tốt như vậy a. Từ Mama càng nghĩ càng líu lưỡi. Lý Thị hiểu ý của nàng. Lúc trước, các nàng ai cũng không nghĩ tới. Bao gồm lão gia cùng lão bà kia mẹ con đều không nghĩ tới. Hoa thị mất lâu như vậy, nàng còn có thể lưu lại nhiều thứ tốt như vậy cho cốt huyết duy nhất. Lý Thị ngẫm lại, liền cảm thấy không rét mà run. Hoa thị thật đúng là một nữ nhân lợi hại đến cực hạn. Khó trách Liên lão gia sau khi nàng mất mười mấy năm vẫn kiêng kỵ sợ nàng. Chỉ bằng nàng C.H.E.T đi mười mấy năm, còn có thể lưu lại nhiều thứ tốt như vậy, mà còn có thể để cho cốt huyết duy nhất lấy được đến tay, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Đại phu nhân, lão nô hôm nay nghe đại cô nương nói, thật sự có vài phần quan tâm tứ cô nương và lục cô nương chúng ta. Ngài, Từ Mama là muốn khuyên Lý Thị về sau để cho tứ cô nương cùng lục cô nương cùng Mộc Cẩm đích trưởng tỷ thân cận nhiều hơn. Nhưng vừa nghĩ đến đầu óc Lý Thị, liền cũng không dám thật sự nói ra. Sợ mình có lòng tốt, rồi lại bị Lý Thị mắng một trận không phân biệt tốt xấu. Bất quá, ngược lại nàng quá lo lắng. Lý Thị lần này cũng không cần nàng nhắc nhở. Trong lòng hối hận về sau, nàng liền nghĩ tới sau này nên như thế nào như thế nào. Từ Mama, sau này trong viện chúng ta cùng với tứ cô nương và lục cô nương trong viện đều phải hào hào gõ gõ, vạn lần không thể đối với đại cô nương vô lễ. Phiên, đừng quên trong viện của đại ca nhi cũng phải gõ thật mạnh một cái. Sắc mặt Từ Mama vui vẻ, vội vàng đáp ứng. Nụ cười trên mặt Từ Mama càng đậm. Mộc Cẩm bên kia trang phục lộng lẫy, một đường đi tiền viện. Bên trong Tần phủ nha hoàn bà tử nhóm hay là chủ tử cũng nhìn nàng không khỏi khiếp sợ. Mộc Cẩm cũng không thèm để ý, cũng không phải hôm nay nàng nhất định phải nổi bật như vậy. Nàng mặc cũng không phải cho người khác xem, thứ nhất là vì Triệu Cảnh Giật, thứ hai là vì mẫu thân và Ngụy Di dưới lòng đất. Thánh chỉ đúng là thánh chỉ tứ hôn. Lễ bộ thượng thư Tần Hải Triều cùng các đại tiểu chủ tử Tần gia trong lòng cũng đều có đoán. Chỉ là, sau khi nội dung tứ hôn thánh chỉ bị đại nội thị truyền chỉ nói ra. Mặc cho lễ bộ thượng thư đại nhân tâm cơ thâm trầm cũng khiếp sợ há to miệng. Thậm chí thiếu chút nữa muốn đi hỏi có phải đại nội thị truyền chỉ đọc nhầm tứ hôn hay không. Đối tượng của thánh chỉ, nhưng, điều này sao có thể chứ? Truyền chỉ đại nội thị rất cẩn thận, truyền sai thánh chỉ vậy còn được, không muốn sống kém không nhiều lắm. Chờ truyền chỉ đại nội thị cầm Quế Di bên cạnh Mộc Cẩm đưa tới mấy tờ ngân phiếu. Công công sau khi nhận cung kính hữu lễ nói cảm ơn Mộc Cẩm. Phàm là công công ở hậu cung lẫn vào đại nội thị, không có chỗ nào không phải là người tinh, cho dù Mộc Cẩm không khen thưởng, hắn cũng tuyệt đối không dám bất mãn. Vả lại, hắn là hầu hạ bên người lão hoàng đế. Hôm nay đến truyền chỉ, coi như là thay lão hoàng đế đến xem con dâu tương lai. Đại nội thị truyền chỉ hết sức hài lòng, nghĩ thầm lúc này có thể hồi cung báo cáo kết quả công tác cho hoàng đế bệ hạ. Tần gia vị đại cô nương này từ nhỏ lưu lạc dân gian cũng thật không tầm thường đâu. Kia toàn thân khí phái chính là trong cung mấy vị công chúa còn chưa xuất giá cũng so ra kém đâu. Còn có dung mạo kia, thật đúng là ghê gớm. Dung nhan hoa phu nhân năm đó đã với tới quốc sắc thiên hương. Nhưng vị Tần đại cô nương này còn kiêm luôn tuấn mỹ của Tần thượng thư đại nhân. Rất có ý tứ, trò giỏi hơn thầy. Đương nhiên, vị Tần đại cô nương này tuổi còn không lớn đâu. Mới 16 tuổi, đợi đến 18 về sau, kia sẽ là tuyệt sắc như thế nào a? Nghĩ như vậy, đại nội thị trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ. Khó trách Sở Vương điện hạ thanh tâm quả dục đều sắp 30 mà đứng. Rốt cục có mỹ kiều nương yêu thích, cũng là Triệu Vương thế tử không có diễm phúc kia a, nếu không hoàng đế bệ hạ đã sớm giúp hắn định ra vị Tần gia đại cô nương này. Đến lúc lâm chung, lại bị Sở Vương điện hạ làm hoàng thúc này chặn hồ đâu. Lưu lại là một viện mà hoàng đế bệ hạ và hoàng quý phi nương nương ban cho Mộc Cẩm. Truyền chỉ đại nội thị mang theo một đám tiểu nội thị trùng trùng điệp điệp rời khỏi Tần gia lúc này. Các thúc thẩm Tần gia đều không còn lạnh lùng xa cách Mộc Cẩm. Đều tiến lên, vây quanh nàng chúc mừng nói đùa. Ngay cả vị kế mẫu ý thị này muốn tiến lên chúc mừng, cũng chen không vào được. Hận đến mức Lý thị ở trong lòng mắng to bọn họ nịnh hót. Nhưng, vốn cho rằng Mộc Cẩm chỉ có thể làm thế tử phi, hôm nay nhảy lên trở thành Sở Vương chính phi, ai có thể không nịnh bợ. Chỉ là Tần Hải Triều vị lễ bộ thượng thư đại nhân này, sau khi trầm giọng nín thở suy nghĩ một lát, liền gọi Mộc Cẩm cùng hắn đi thư phòng nói chuyện. Lý thị lúc này cũng không dám có chút đắc tội Mộc Cẩm vị Tần gia đại cô nương này. Mọi người Tần phủ thấy cô nương bọn họ muốn nói chuyện, cũng có ánh mắt tản ra. Đây chính là sắp trở thành quý nhân của Vương phi nương nương a. Vẫn là hoàng đế bệ hạ tự mình hạ chỉ tứ hôn. Chuyện Tần gia có một vị vương phi nương nương đó là ván đã đóng thuyền. Giờ phút này, ngay cả Tần gia lão thái thái đối với Mộc Cẩm cũng không dám có nửa điểm khinh thị xem thường. Lý thị liền sai hạ nhân đem quà hoàng đế bệ hạ cùng hoàng quý phi nương nương ban thưởng cho Mộc Cẩm được đưa đến phù hoa viện Tần gia lão thái thái. Muốn nói lại thôi nửa ngày, rốt cuộc vẫn không nhịn được. Bị người đỡ đi tới bên người Lý thị. Cách chương.